Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2417, đoạt giải nhất. Đúng vậy, mời, Bắc Lâm mời nói, Không Thiên Tôn năm đó uy danh hiển hách, bản đôn có thể được Không Thiên Tôn truyền thừa, không cần suy nghĩ nhiều, tương lai tất nhiên là một tôn khủng bố cường giả. Bọn họ mấy vị âm thầm cảm thấy thú vị, một cái siêu cấp thiên đan sư, một cái sở trường tu luyện đánh giết thiên tài, hai người ngược lại là có đồn trường, bên trong tửu lâu, ra ra vào vào, hơn phân nửa là người tuổi trẻ, hơn nữa rất nhiều đều là tham gia thiên đan sư đại hội người tuổi trẻ. Nguyên bản Bắc Xuyên những thứ này tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh đến, làm bọn họ âm thầm kinh ngạc, kết quả thấy Hạ Vũ sau đó, không ít người sắc mặt biến thành màu đen, hận không được giết chết cái này. Thiếu không cân nhắc nói, Vũ, xem ra ngươi rất tuyển người hận à, bọn họ kỹ không bằng người bị đào thải. Một đám phế vật mà thôi, không cần để ý, Bắc Xuyên khinh thường nói, đoàn người, đi tới tầng chót tôn quý phòng riêng. Bắc Xuyên lạnh nhạt nói, Vũ, ngươi rốt cuộc kiêm tu mấy cái đạo. Bắc Xuyên, ngươi cái này tùy tiện hỏi thăm, có phải hay không quá trực tiếp? Thiếu không gặp Hạ Vũ không trả lời, không khỏi chậm tách ra bầu không khí. A Tiếu ôn nhu nói, trong chốc lát trả lời không được, xem ra chính là ngày hôm nay cho thấy tầng 2 hợp đạo thiên đan. Còn không phải là Vũ cực hạn à? Thiếu không gật đầu, bọn họ cũng không phải người ngu, cảm giác được Hạ Vũ khí tức trên người, và bọn họ có giống nhau mùi vị, bất quá Hạ Vũ là nhân tộc, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, muốn công thành tu luyện, cũng không phải là như vậy dễ dàng à. Vì thế, A Tiếu hơi tò mò, cảm giác Hạ Vũ không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Cơm nước no nê sau. Hạ Vũ mang bàn đôn, rời đi tửu lầu, trở lại chỗ ở, đối với Bắc Xuyên bọn họ dò xét hỏi thăm, Hạ Vũ cũng không quá đáng thổ lộ bất kỳ sự việc. Một tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua, trang thứ 7 khảo hạch, lặng lẽ bắt đầu, Tiết Linh Hư cũng chưa từng nghĩ, Hạ Vũ có thể tiến vào Thiên Đan Sư Đại Hội trước 100 hạng. Có thể đi vào trước 100 hạng, lần đầu tiên bái kiến Thiên Đan Sư Đại Hội, đây đã là hiện ra thiên phú kinh người. Vì thế, bên ngoài sân tất cả mọi người đều nhìn ra, lấy Hạ Vũ tình thế, tuyệt không chỉ có chỉ là dừng bước trước 100 tên, đi về trước nữa, có thể đến kia một bước kia. Không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định, đây là trước mắt duy nhất có thể cùng tiên thiên hỗn nguyên sinh linh ganh đua cao thấp thiên tài siêu cấp. Vì thế bắt đầu tranh tài số 1 vị trí đặc biệt, để cho Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía bên người A Tiếu nói, A Tiếu ủy, nếu không ngươi trước hết mời số 1 đặc thù vị, ta làm sao có thể cướp ngươi đầu ngọn gió. A Tiếu rừng rưng cười khẽ, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, biết nên làm như thế nào, sắc mặt ngưng trọng, liền vẫy tay cầm ra vượt qua 3.000 bụi cây thiên thuốc, đưa tới bên trong sân bên ngoài một hồi kêu lên, nhiều ngày như vậy thuốc, tuyệt đối muốn luyện chế truyền kỳ thiên đan. Bắc Xuyên thấp giọng nói, tầng 3 hợp đạo thiên đan, cái này người điên, rốt cuộc ẩn núp nhiều ít lá bài tẩy, kiêm tu nhiều ít nói, tầng 3 hợp đạo thiên đan cũng không phải là đùa giỡn. Thiếu không cũng kinh sợ, tầng 3 hợp đạo thiên đan, ngay trong bọn họ nhóm người này, cũng có thể luyện chế, nhưng lại là miễn cưỡng luyện chế à? Tầng 3 hợp đạo thiên đan, đại biểu 30 cái tiên đạo à? Hỏi dò tiên giới người tuổi trẻ trong đó, có mấy cái dám điên như vậy cuồng, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, đơn giản là cầm võ đạo của mình tiền đồ làm trò đùa. hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chính là như vậy một cái người điên. Tầng 3 hợp đạo thiên đan, vẫn là âm dương cơ sở, sau diễn hóa ngũ hành diễn hóa, phong lôi vũ điện cùng tiên đạo. Trong đó, Hạ Vũ đưa tay, hiện lên kinh người 30 cái tiên đạo, một cái tiếp một cái, chiếu lấp lánh, tản mát ra một cái khí tức uy nghiêm, chọc được không ít người, trợn mắt hốc mồm. Bắc Xuyên quay đầu nói, các vị, chúng ta vậy bắt đầu đi, số một khuấy người xấu danh bất hư truyền, một tour này thì phải bước ra chúng ta thực lực chân chính à. Tầng 3 hợp đạo thiên đan, đúng là muốn chạm đến chúng ta cực hạn à. Thiếu không xúc động một tiếng, bắt tay luyện chế tầng 3 hợp đạo thiên đan, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh danh bất hư truyền. Trừ bọn họ, không có người nào có thể luyện chế ra tầng 3 hợp đạo thiên đan. Nói cách khác, một tour này Hạ Vũ hiện ra tầng 3 hợp đạo thiên đan, tương đương với trực tiếp muốn đi vào nhỏ trận chung kết. 20 tên tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh, trên căn bản cũng có thể luyện chế ra tầng 3 hợp đạo thiên đan. Cái khác chủng tộc, trừ Hạ Vũ, trên căn bản những người khác đều là sắc mặt đắng chát, lắc đầu lui ra ngoài. Trang thứ 7 khảo hạch, có thể qua cửa người, toàn bộ luyện chế tầng 3 hợp đạo thiên đan. Cho đến ngày nay, trận trong ngoài người, chố mắt nhìn nhau, nhìn hao phí gần nửa năm, luyện chế ra tầng 3 hợp đạo thiên đan, mỗi một viên cũng hóa thành một đầu thụy thú. Hạ Vũ trên vai nằm ở một cái hoạt bát tiểu long, là tầng 3 hợp đạo thiên đan hóa thành. Khảo hạch sau khi kết thúc, ông cụ áo dài trắng từng cái kiểm tra, cuối cùng xác định Hạ Vũ bọn họ 21 người toàn bộ thông qua khảo hạch. Nhưng là A Tiếu mở miệng nói, Vũ, trực tiếp mở ra thứ 8 trận như thế nào? Dù sao thì chúng ta những người này, như vậy cũng không cần trễ nãi mọi người lẫn nhau thời gian. Ta đang có ý đó. Hạ Vũ đối với đột nhiên đề nghị, quả quyết đáp ứng, những người khác đồng thời gật đầu, đều đồng ý biện pháp này. Trong bọn họ rất nhiều người, tầng 3 hợp đạo thiên đan đều là cực hạn, chẳng muốn đang đợi. Nếu như Hạ Vũ có thể luyện chế ra tầng 4 hợp đạo thiên đan, bọn họ sẽ thối lui ra. Dẫu sao kiêm tu 40 cái tiên đạo người điên chính là bọn họ, vậy được tạm lánh mũi nhọn. Vì thế rất nhiều người là muốn xem Hạ Vũ thực lực chân chính ở nơi đó. Bất quá Hạ Vũ đúng là bại lộ ra nửa thực lực. 75 cái tiên đạo đã bại lộ, 30 cái tiếp theo còn phải tiếp tục bại lộ. Tình huống có biến. Trên đài thiên đan sư hiệp hội lão gia tôn trọng A Tiếu bọn hắn đề nghị, thứ 8 cuộc tỉ thí trực tiếp bắt đầu. Số 1 đặc thù vị, tập trung vô số đảo ánh mắt, rất nhiều người cũng khóe miệng co quắp, thầm nghĩ muốn cái này số 1 khuấy người xấu, thật sự là lợi hại à. Rất miễn cưỡng cầm tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc ra người dự thi, toàn bộ cho đào thải. Tiếp theo, hắn rõ ràng còn muốn và A Tiếu những thứ này thiên tài siêu cấp ganh đua cao thấp à. Giờ phút này, Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra 4.000 bụi cây thiên thuốc. A Tiếu thần giác nhỏ rút ra, nói, ngươi cái người điên, ngươi muốn luyện chế tầng 4 hợp đạo thiên đan. Bắc Xuyên vậy bối rối, Thiếu không vậy trong lòng phát mau, cảm giác Hạ Vũ chính là một cái triệt để người điên à. Một cái nhân tộc, sau bọn họ tiên thiên hỗn nguyên tộc còn điên cuồng, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, quá tà hồ. Hạ Vũ nhàn nhạt cười khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên luyện chế tầng 4 hợp đạo thiên đan, đối với Hạ Vũ mà nói, cũng không nhẹ nhõm mà. 4.000 nhiều loại thiên thuốc, mỗi một loại lẫn nhau dung hợp, không thể ra một chút sơ suất, không lại chính là thất bại. Bên trong sân dài bên ngoài, tất cả người nhìn Hạ Vũ người biểu diễn tầng 4 hợp đạo thiên đan, một chút xíu thành hình, hao phí gần nhất năm thời gian, rốt cuộc hóa thành một bàn tay lớn màu lửa đỏ thật phượng. Ngao du trên bầu trời, trong đám người bên trong, có người không cách nào ức chế nội tâm tham lam, muốn đưa tay cướp đoạt. Trên đài cao, áo bào trắng ông già những thứ này mạnh mẽ thiên đan sư. Một tiếng hừ lạnh, giống như một đạo sấm rền, làm trong sân đại đa số người thất khiếu chảy máu, bị nội thương rất nặng. Màu lửa đỏ thật phượng, chính là tầng 4 hợp đạo thiên đan. Ngao du bầu trời, lộ ra hoạt bát vẻ. A Tiếu lắc đầu cười khổ nói, ta thối lui ra, ta cũng thối lui ra. Bắc Xuyên và Thiếu Không khóe miệng co quắp, đi tới Hạ Vũ trước mặt, bất đắc dĩ nói, số một khuấy người xấu, danh bất hư truyền, đủ tính xấu. Ngay sau đó, vượt qua 13 tên tiên thiên hỗn nguyên sinh linh thối lui ra. Không có biện pháp, Hạ Vũ quá mạnh mẽ. Cái này 13 người đều biết, tầng 4 hợp đạo thiên đan, bọn họ không luyện chế được, chỉ có thể thối lui ra. Trừ Hạ Vũ, còn có 7 người, rõ ràng không cam lòng, cũng muốn luyện chế thiên đan. Trong đó vượt qua 4 người, sau lưng hiện lên hơn 30 cái tiên đạo, gọi là khủng bố. Trong đó còn có 2 tên, một nam một nữ, sau lưng tiên đạo gần như 40 cái, nhưng mà như cũ kém như vậy một chút. Chỉ có quần áo đen cô gái, dáng người yểu điệu, áo bắp đột đen tử che kín toàn bộ bộ mặt, tay trắng thon thon hiện lên hàng loạt thiên thuốc, rõ ràng muốn luyện chế tầng 4 hợp đạo thiên đan. Ước chừng thứ 8 trận cũng đã tương đối ra bát cường, có thể là dựa theo loại chuyện này, có thể không chỉ là phân ra bát cường, sợ là phải trực tiếp phân ra trận chung kết thí sinh à. Bởi vì chỉ có một quần áo đen cô gái, có chút thần bí, đang luyện chế tầng 4 hợp đạo thiên đan. Những người còn lại, rõ ràng liền luyện chế tư cách đều không. Dẫu sao trên người tiên đạo quyết định bọn họ không có luyện chế điều kiện. Vì thế, người biết cũng nhìn ra, Hạ Vũ lấy nhân tộc khu, lại có thể rất miễn cưỡng sắp đánh vào trận chung kết. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc đều không cách nào áp chế hắn. Cái này đã không chỉ là đáng sợ. Hạ Vũ nhìn bọn họ, liền vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện 5.000 phần thiên thuốc. Tất cả người trợn mắt hốc mồm. Ông cụ áo dài trắng kinh thanh nói, Vũ, ngươi muốn làm gì? Tầng 5 hợp đạo thiên đan, nếu có thể có người vượt qua, ta liền lui thi đấu. Hạ Vũ trong nhất niệm, tất cả thiên thuốc như núi nhỏ vậy, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, luyện chế tầng 5 hợp đạo thiên đan. Cử động này, để cho chung quanh mấy vị khác hỗn nguyên sinh linh, ánh mắt đờ đẫn, dừng lại trong tay sống. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu như Hạ Vũ thật có thể luyện chế ra tầng 5 hợp đạo thiên đan, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ sẽ đem hạng nhất vị trực tiếp chắp tay nhường cho Hạ Vũ. Vì thế, tầng 5 hợp đạo thiên đan, lấy Hạ Vũ thiên tư, cũng hao phí gần như thời gian trong 3 năm. Thời gian, dẫn dắt hơn tiên thiên hỗn nguyên sinh linh cũng tới đây. Kiến thức một tí tên nhân tộc này thiên kiêu. Tầng 5 hợp đạo thiên đan, ở Hạ Vũ trong lòng bàn tay, hóa thành một cái muôn màu muôn vẻ băng lụa màu. Bản thể là một quả hợp đạo thiên đan, hóa thành một cái mini tiểu bạch long, chung quanh đều là sáng mờ, phóng lên cao, trên bầu trời, xuất hiện oanh thanh âm ủng ủng. Đây mới thật sự là thiên lôi. Không sai, Hạ Vũ đến thiên giới, lần đầu tiên thấy được chân chính thiên lôi. Trích Tiên liếc về đi, ánh mắt sắc bén, biết lấy Hạ Vũ tu vi, tuyệt đối không gánh nổi thiên lôi. Tùy tiện lấy thiên đan đưa tới thiên lôi, ắt phải sẽ liên lụy Hạ Vũ. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, tán, tán. Cùng trong chốc lát, xuất thủ sinh linh, vượt quá Trích Tiên một cái. Còn có âm thầm, một tôn tôn kinh khủng sinh linh. Bọn họ hiển nhiên không cho phép thiên lôi tổn thương trước mắt hiện lên vị này hạt giống tốt. Vì thế, vượt qua một tôn tôn hỗn nguyên sinh linh hiện thân, còn như chàng này thiên đan sư đại hội, hạng nhất là ai? Không cần nhiều lời, tuyệt đối thuộc về Hạ Vũ. Còn thừa lại 7 tên người dự thi, toàn bộ thối lui ra. Hạ Vũ rõ ràng ở vạn chúng thử mục dưới, lần nữa để cho nhân tộc tên. Bị mọi người biết, nhân tộc mặc dù suy yếu, nhưng là xuất hiện Hạ Vũ. Giờ phút này, Trích Tiên ôn hòa cất cao giọng nói. Trận thứ 9 kết thúc, ta tuyên bố lần này hạng nhất là được. Vũ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/pat-gạch-nối-tans-gạch-nối-1719-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.